Nên đoạn kinh này chúng tôi nhắc lại tất cả những cái suy nghĩ của mình, tất cả những cái điều, những cái hành trì của mình, tất cả những cái lời nói của mình nó phải dựa vào những lời dạy Đức Phật thì đúng, còn phải dựa vào ý kiến riêng của mình này có khi đúng mà khi sai, và đa số là sai. Ý kiến của mình nó tại vì mình buông tập hồi giờ, buông tập theo cái lề lối, buông tập theo cái phong tục tập quán, buông tập theo cái suy nghĩ của người đời mấy chục năm nay. Quý suy nghĩ đi. Nhất là những vị ở đây lớn tuổi này, quý suy nghĩ mình nhỏ mình lớn lên rồi mình được ai hướng dẫn cho mình, ai dạy mình, ai thuyết pháp mình nghe, hay là ngày tối ngày mình chỉ chồng mình thuyết pháp mình thôi, rồi cha mẹ mình thuyết pháp mình thôi, rồi bây giờ vô mình tôn, rồi mình giữ cái suy nghĩ đó, giữ cái suy nghĩ đó, dày đặt cái suy nghĩ đó, rồi bây giờ mình cũng tiếp tục mình phát biểu những cái suy nghĩ đó thì đúng rồi sao? Mấy chục năm, năm sáu chục năm mình ở mà thế gian mình sống với cuộc đời có chồng có vợ có con có cái vân vân, rồi buôn bán hơn thua, mà tất cả những cái đó nó hằn sâu trong cái thân mỗi của mình. Bây giờ mình tiếp tục mình vô đây mình tu, mình cũng suy nghĩ vậy nữa thì cái suy nghĩ đó đâu cũng nhiều rồi, đời này chắc chắn vậy. Nếu như mình nói mình suy nghĩ một người, một ông sư hay là một bà ni cô rồi phải về phải dạy phải dạy, cái suy nghĩ sai không đúng. Ông sư bà ni cô đó thì cũng chỉ là người phàm, chỉ có bậc thánh A La Hán, Đức Phật độc giác, Đức Phật toàn giác, chánh đẳng chánh giác, Tư Đà Hàm, Tư Đà Vương, Tư Đà Hàm A Na Hàm, đó là bậc các bậc thánh nhỉ. Thì cái suy nghĩ của mình hồi giờ mình tưởng vậy vậy nhưng mà cuối cùng phải. Nên thưa quý vị, tất cả những cái suy nghĩ của mình phải dựa vào lời dạy Đức Phật. Đó là cái gọi là cái phương pháp luận, hay là cái phương pháp khoa học mà mình phải biết. Còn chúng tôi nói chúng tôi cũng phải tự mình bày ra mình nói, không có hay là biện hộ có chuyện sai trái. Nhiều khi nói vậy, tôi nói vậy tức là tự biện hộ, có đây là lời dạy Đức Phật đó nè, dựa theo lời dạy Đức Phật này để mà mình hiểu về về cái điều mình phải làm và điều mình không làm. Ở trong kinh Đức Phật này cũng dạy toàn những rất là hay. Là gì? Cái lời nói nó là sự thật, nó chân lý, nó sự thật, nó là giáo pháp. Nhưng mà khi nói ra người ta nghe, ta hiểu, mà ta không hành trì cũng người nói, nói giờ ta nghe, ta hiểu rồi mà người ta cũng hành trì cái lời nói đó là chánh pháp, đó là sự thật. Nhưng mà khi nói ra mà người ta không hành trì thì càng không nói. Chứ hành nói là cái người không tu là đi địa ngục, cái người mà có tâm bất thiện là phải sai khổ cảnh, thì đó là lời của Đức Phật dạy là chánh pháp. Và mình suy nghĩ đúng chánh pháp, mình suy nghĩ mình cái suy nghĩ của mình đó đúng chánh pháp. Nhưng mà khi mình nói ra mà cái người nghe đó mà ta không chịu nghe thì Đức Phật trong trường hợp Đức Phật này cũng không được, không có im lặng. Huống hồ chi cái lời nói của mình, cái suy nghĩ không chính pháp thì càng không nói, không dựa lên lời dạy Đức Phật, không dựa chính pháp thì càng không được nói. Và cái lời nói của mình, cái suy nghĩ của mình đúng chính pháp nhưng mà nói ra không có tác dụng, không có tác dụng gì hết, mô Phật im lặng thôi, kệ cái cha Phật im lặng, kệ nó làm gì, kệ nó đi địa ngục, kệ nó mất thành Phật thì cũng được sao. Thí dụ nó mình nói thành ra mình cứ nói cái lộn nhau, cuối cùng mình nó mà mình không thành Phật gì hết. Mình lâu nói thì đâu rảnh đâu mình tu, không nói tu mình không thành Phật được. Thì bên kia người ta vẫn đi địa ngục, còn mình thì ở gần làm địa ngục một xíu, nó cứu được người ta. Còn chuyện khi người ta đi thì không được kể cho họ đi, nhưng mình tiếp tục mình tu đến thành Phật, để mình thành Phật mình cứu người đó, mình cứu người chồng mình, người vợ mình, con anh em mình, cha mẹ mình. Chứ nhiều người trong chúng ta thấy chồng mình, thấy vợ mình, thấy con mình chưa biết cái đạo pháp, mình cũng xót xa lắm chứ, rồi mình cũng chần chờ, mình không chịu dứt pháp, mình không chịu đi tu hành, cứ chần chờ để mình tiết độ cho người chồng, người vợ, người con rồi mình tu. Cuối cùng người chồng, người vợ, người con mình, bà con biết cuộc mình không muốn tu, cho khi mà họ chết họ phải đi xuống, rồi mình cũng không tu được, tại mình còn chần chờ nắng ná cho nên mình không tu được, thành mình cũng không có đi lên một cách nghĩa là cao được, nên thành mình không cứu được đâu. Chúng tôi nói để mình suy nghĩ kỹ. Thế gì vậy, muốn đi tu rồi, muốn xuất gia rồi, muốn vô chùa rồi, mình thấy còn cái ông chồng đó, còn người vợ đó, còn người con đó, còn anh em nó cũng mãi cũng nghĩa là xem như là tội nghiệp rồi mà ngại ngùng rồi tội nghiệp, rồi cuối cùng rồi là cái người chồng, người vợ con nó họ cũng dĩ quá, tại nghiệp của mình nó dày quá, duyên mà nó mỏng quá, mình thì cũng không dứt khoát, cho cuối cùng mình cũng làm được cái gì, còn người chồng, người vợ, người con mình cũng thành tựu được cái gì. Nên sẵn nay sư nói cái điều này thì sư liên hệ một vài đoạn kinh khác. Rất tiếc là sư không có nhớ kỹ những cái đoạn kinh đó là ở đâu. Đúng ra là phải dẫn nói cái sách nó có chứ, tức là phải nói ở trên đó, nói ở đoạn nào, chỗ nào. Để cái sức thuyết phục nó mới có nhiều. Nhưng mà vì là không có nhớ kỹ cho nên chỉ dẫn chứng lại một cách nghĩa là không có xuất xứ rõ ràng gì, nhưng mà có. Để tổng hợp lại rằng là đoạn kinh này dạy đoạn kinh trước có dạy, đoạn kinh trước có dạy, để mình dựa vào đó để mình hành thiền. Tất nhiên cái điều chúng tôi muốn nói, những cái gì mình thấy sai thấy không đúng thì mình cũng nói, mới học mà nói thế nào. Người ta không phải nói rằng là mình, người ta không đề cập đến cái sự nói, người ta không quan trọng cái sự nói, mà người ta quan trọng là anh nói một cái nào và cái kết quả của cái nói đó như thế nào. Đó là cái quan trọng là cái cách nói, và quan trọng là cái kết quả sau khi nói. Còn nếu mình không có cái phương pháp nói, không có cách nói thì không làm thinh, và kết quả sau khi nói nó không có thì làm thinh luôn, im lặng rồi mình nguyện thành Phật sớm để cứu người này, tu cho sớm, cố gắng tinh tấn để mình thành đạo quả, thành tựu thánh quả, để mình có thể cứu được. Đó là cách tục nhất. Mà cái tác dụng mình có tôn rất là yên lặng là vậy. Yên lặng là sức mạnh. Yên lặng nhưng mà thật sự là có một cái sức mạnh rất lớn để mình chuyển hóa được. Cái sự yên lặng của mình trong chánh niệm, cái sự tinh tấn, cái sự tu tập của mình, nó giúp cho mình rất là lớn, và giúp cho người khác rất nhiều. Thế nhưng mà cái sự yên lặng của mình, cái sự tinh tấn của mình, nó làm cho tâm mình an ổn. Mà khi một người có tâm an ổn thì sẽ giúp cho người khác an ổn. Cũng giống như một cái người có tiền của nhiều thì mới cho người khác, mới tặng người khác. Người nào có tài sản thì không thể làm di chúc được, làm di chúc thừa kế được. Còn mình không có gì hết, nhìn tới nhìn luôn nhà không có tiền không có, mà rồi đi làm di chúc, nó sai chỗ đó. Bây giờ không có gì hết, cuối cùng là mình trước khi mình chết nói là tôi xin gặp phòng công chứng để tôi làm tờ di chúc để chồng tôi, cho con tôi, cho vợ tôi, cái này, cuối cùng không có gì hết, chỉ có tờ giấy nợ. Thì cũng vậy, cái người mà không có cái chánh niệm, không có trí tuệ, không có từ bi đi xả, làm sao mà có thể giúp người khác, làm sao có thể giúp người khác được, làm sao có thể gọi là lo người khác được, cái sự an nguy của họ được, cái sự an lành của họ được. Nếu mình không có một cái gọi là không có một cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, không có một cái chánh niệm tỉnh giác, không có trí tuệ thì lấy cái gì để tặng cho người khác, không có gì. Rồi mình vào giúp người khác, rồi giúp người này, rồi giúp người kia, mà thưa quý vị, mình giúp bằng tâm sân, giúp bằng tâm thiện hảo thì làm sao giúp nó. Đây là mình giúp tinh thần, còn ngoài đời mình giúp về vật chất, mình giúp về tài sản, về của cải, nhưng mà trong đạo thì mình chỉ giúp nhau về tinh thần thôi, giúp nhau về vấn đề tu hành thôi. Mà bản thân mình không có thiện pháp, không có thiện tâm, không có chánh niệm, có trí tuệ, không có, mình làm giúp cho người này kia thì không có. Đề cập đến cái người xuất gia rồi tự mãn với cái xuất gia đó, rồi khen mình chê người, sanh ra tham đắm, mê say phóng dật, do tham đắm mê say phóng dật cho nên là tự mãn, cho nên là bị đau khổ. Và hạng người thứ hai là khi xuất gia rồi được người ta cung kính, tôn trọng, tỉnh lễ, cúng dường, cũng không thấy đó là tự mãn, mà tiếp tục tu hành, gìn giữ giới hạnh, Rồi sau khi tiếp tục tu hành, gìn giữ hạnh thì mình thấy mình là người có giới trong sạch, và người khác là người không có giới trong sạch, cho nên đâm ra được cung kính, tôn trọng, kính lễ. Và người này khen mình chê người. Thì sáng nay chúng tôi đã nhắc quý vị, dầu chúng ta có là cái người trong sạch, nhưng mà trong đoạn kinh này Đức Phật ngài dạy không được khen mình chê người, không được tự mình nghĩ mình là người có giới trong sạch mà chê người khác là người không có giới trong sạch. Dầu người đó là người không có giới trong sạch thì chúng ta cũng không được quyền chê người đó. Dựa vào đoạn kinh đó để mà chúng ta hiểu được những lời dạy Đức Phật. Phần thứ ba này liên quan đến các thiền sư chúng ta, đó là khi chúng ta đi tu rồi, xuất gia rồi, ở chùa rồi, hoặc làm thiền sinh rồi, tu hành rồi được người ta cung kính tôn trọng, nhưng mà không vì đó lại làm tự mãn mà khen mình chê người, và cái người này tiếp tục gìn giữ giới hạnh trong sạch. Và trong cái số người mà có giới hạnh trong sạch thì nổi bật lên, cái người đó nổi bật lên. Trong số người mà cùng tu hành với nhau thì cái người nào mà có giới trong sạch thì cái người đó nổi bật lên trong một cái nhóm đó. Thì khi mà nổi bật lên như vậy thì được người ta cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường. Và khi được cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường thì cái người này phát sanh tự mãn, hàm đánh, phóng dật và khen mình chê người. Và chính cái sự cung kính cúng dường của người khác mà đâm ra cái tai họa cho mình. Mình thấy mình quan trọng, những người khác không có tu hành, mình là những người trong sạch, do đó khen mình chê người. Đó là hạng người tiếp theo. Nhưng mà rồi sau khi cái người này mà được có giới hạnh trong sạch như vậy, được cung kính tôn trọng, kính lễ cúng dường vậy á, thì cũng không lấy đó làm tự mãn, cũng không khen mình chê người, mà tiếp tục hành thiền. Tức là cái người này bắt đầu hành thiền, có thiền định. Dễ không gì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tâm tấm phóng vật, do sống không phóng vật dễ thành tựu thiền định. Do sống không phóng vật dễ thành tựu thiền định. Cái người sống mà không phóng vật, người sống có chánh niệm, thì cái người này thành tựu được cái định tâm. Và người này thành tựu giới, thành tựu xuất gia, thành tựu giới, và tiếp tục tu thiền, thành tựu thiền định. Vì không gì thành tựu vì ấy, khi mà thành tựu thiền định này trở thành mê say tham đắm phóng dật, vì để nghĩ do thành tựu thiền định này vì ấy khen mình chê người, ta có thiền định nhất tâm, các vị khác không có thiền định tâm bị tán loạn. Do thành tựu thiền định này với tâm như vậy, vị ấy trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống phóng dật vị ấy bị đau khổ. Chứ thì kheo ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm cầu lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong lấy chúng mình đi, tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói, thật sự người này không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm cầu lõi cây, trước một cây lớn có lõi cây, người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong mang đi, tưởng đó là lõi cây. Vậy người này không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Cũng vậy này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo vì lòng tin xuất gia từ mỗi lần sống không gia đình, không không, do thành tựu thiền định dễ trở thành mê say tham đắm phóng dật, vì sống phóng dật dễ bị đau khổ. Chứ tỳ kheo như vậy, vị ấy được gọi là tỳ kheo đã nắm giữ võ tâm của phạm hạnh, và do vậy vị ấy đã dừng lại ở đây. Đoạn này là đề cập đến những người tu mà khi thành tựu thiền định như thiền sinh chúng ta, thì khi thành tựu thiền định như vậy, tự nhiên mình thấy mình nổi bật trong cái nhóm hành thiền. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây cái người hành thiền này đã thành tựu thiền định rồi, nhưng mà rồi cũng bị đau khổ, bởi vì người này thiếu cái chánh niệm tiếp tục liên tục, thiếu cái sự tu tập liên tục, chưa được có đọc được cái thằng thiền định như vậy rồi cứ tưởng rằng là mình được người khác không được, cứ nghĩ vậy, cứ suy nghĩ vậy và có cái tâm khen mình trên người. Và khi một người có tâm khen mình trên người thì nó rơi và mất cái thiền định, có thiền định nhưng mà nó mất thiền định đó. Có thiền nhưng mất thiền, mà khi người có thiền định thì người không có cái tâm khen mình trên người. Và sáng nay chúng tôi có nói rất là rõ, dầu cho người khác không có thiền định thì chúng ta cũng không được quyền chê người đó không có thiền định. Dầu cho mình có thiền định nhưng mình cũng không chê người khác, người không có thiền định. Vì khi mình mở miệng mình chê người không có thiền định thì nó tâm mình mất thiền định, thì tâm mình nó không giận. Khen mình chê người, khen mình tức là tâm tham, mà chê người tức là tâm sân. Do đó bài kinh này dạy chúng ta, cái chủ đề là kinh này dạy chúng ta là mỗi người tự tu tự độ. Giờ cho người khác có tu không tu thì chúng ta cũng không có ý kiến khen mình chê người. Nếu ý kiến đó là ý kiến chánh niệm, ý kiến đó là ý kiến bằng tâm trí tuệ, ý kiến đó là ý kiến bằng tâm từ bi hỷ xả thì ý kiến nó nên. Còn ý kiến đó bằng cái tâm sân hận, bằng tâm phiền não, bằng tâm không chánh niệm thì ý kiến đó Đức Phật dựa theo lời kinh này Đức Phật dạy là chúng ta không làm. Mà thật sự vậy, cái người nào biết được dựa theo lời dạy Đức Phật mà sống thì người đó an vui. Ai quan trái quan thù, ai phiền não cho cái người này an ổn nhất. Người này có một cái vỏ bọc rất là mạnh mẽ, đó là lời dạy Đức Phật, đó là chánh pháp. Và chúng tôi muốn nói nhiều lần, tất cả những cái suy nghĩ, những cái hành động bằng thân tội lý của mình phải dựa vào lời dạy Đức Phật thì đúng, còn dựa vào ý kiến của mình là sai. Có khi đúng nhưng mà cái đúng nó khoảng chừng 1%. Chẳng như những người người ta nói gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ, đúng không? Còn đúng là sao? Đúng thì sao? Đúng thì nghĩa là đời người gặp Phật thì tu, quỷ thì trừ chứ. Chứ để mình chỉ để nó phá chùa, phá đạo. Gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ, theo đời thường ta nói vậy. Nhưng mà giữa cái bản kinh này gặp Phật thì tu, mà gặp quỷ thì cũng im lặng luôn, cũng tu, cũng không nói được. Gặp Phật thì tu tức là gặp Phật pháp mình tu, nhưng mà gặp mấy cái người gọi là quỷ phá nhà cây ấy, thì mình cũng tu luôn. Nhớ đây là dựa theo tinh thần chứ không phải dựa theo ý kiến cá nhân chúng tôi. Gặp Phật thì tu, mà gặp quỷ thì mình cũng phải tu, chứ không nói. Có nhiều người thấy hồ hởi lắm ha, thấy nghĩa là thấy gặp Phật thì tu là nghĩa là ngon lành, gặp quỷ thì lo mà trừ nó chứ, để nó hại đạo sao, thấy không? Nghĩ bụng thì nó hại đạo, hại Phật pháp, Phật pháp thì ai hại nổi? Chánh kiến, chánh tư, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh định cũng không ai hại nổi. Cho nên thường á, thật sự mình nói để nó hại đạo không phải hại đạo, mà nó hại cái uy tín hảo biện của mình chứ không phải hại đạo. Chẳng hạn như mình ở đây có những người ở đây quậy phá ông tu, nó hại cái trụ sân, thay vì người ta cúng người đánh gạo người ta cúng còn có thập kiến. Nó hại đạo là hại vậy, chứ phải hại cái đạo quật, nó hại là hại vậy đó. Nhưng mình cứ nghĩ đó là hại đạo, không có, phải không? Tức là bây giờ cái hội chúng mình tu ngon lành đó thì người ta cúng ào ào. Còn mình ở đây mà có người quậy phá ai tiếng đi xèo đó thì tự nhiên nó không cúng nữa, thì mình nghĩ cái người là người hại đạo, người hại Phật pháp, người hại đạo, không phải. Nhưng mà người ta làm bớt mấy con gạo mình tới mới thành hại đạo, không phải hại đạo. Thì mình cứ hại đạo thì mình cứ trừ chứ, mình phải tẩy ra khỏi chùa này, phá chùa, quỷ phá nhà chay, làm cho cái chùa này mất uy tín, rồi không ai tới nữa, không ai cúng kiến, bằng phước thì không có tiền, gạo tóc thì không có, nước tương cao không thấy. Hại là hại vậy, cái này là đạo, đúng. Nhưng mà giờ mình nghĩ là nó hại đạo, nhưng không có. Nhưng trong trường hợp này gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì im lặng. Gặp cái người đưa đây mà không tu mình cũng phải im lặng, im lặng tu. Mình đức tâm mình biết thần kinh. Nếu mình tu cao thì nó cảm giác được người đó. mới chuyển tâm từ từ đó. Có thể ra một trường hợp có một thầy ẩn thận, một đệ tử mới thiền. Ông làm tháng 10 này là cho xuất gia một cái chùa khác cũng xa đây chứ. Thì ông sư này ông tu rồi, ông tu sinh viên à, tu lên rồi, tu rồi đầu là ông mới sao chắc là chức nào thật nấy sao không hiểu. Mà ông làm tử cũng không cần cả năm chín tháng. Sao cho ông tu xong tới giờ ông đi ra là quán xa này kia ông phải đi xẻo. Rồi cái ông tùy là ông nói bây giờ tôi sẽ nói để báo cáo luôn. Ông thầy hỏi một thầy đó là một sư khác, một chỗ khác. Thì cái ông sư này ông nói ông sư gì để ông nói sư phụ một bốc mà bích đường con là con không để đi sư phụ. À, thì tôi nghe ông tùy là báo cáo vậy chưa mới thấy là mình cũng còn hơn. Thế là cách của mình cũng còn hơn. Mình đây cũng còn nghĩa là mà trên một cái chùa đó thì mà ông sư mới nhận có một hai ba bốn người. Mà nếu mà kêu ông lên đi giao cái chùa sơn đó chắc ông bữa trước có sao chạy. Để khi hành xử mình phải hành xử theo pháp. Vì hành xử được khi nghe vậy thì ông sư thì sợ nhất. Ông sợ thiện nam tính nữ nói ổng này kia, rồi ông sợ mất cái chùa mất uy tín. Hồi về chùa đó có bị mất uy tín, bây giờ tự nhiên cái ông nội lần tới lúc đầu là ông thấy ông đàng hoàng cho ông tu là quậy lên là mất uy tín. Mất uy tín là phản ứng, mình chưa kịp phản ứng là nó lo ứng trước rồi, nó đòi xin tiên quyết rồi, nó xin bộ tiên quyết rồi. Thấy chưa? Đó vì thế nó khổ vậy đó. Chứ không phải chuyện đơn giản. Ông liệu tính, ông dự kiến phản ứng chút xíu thôi, ông mới nói thôi. Thì ông cũng chưa nét với ông sư phụ nữa. Sư phụ của ông sư phụ, đổ sư phụ trên cái người mà cho ông kia xích chứ. Thì mới nói thôi, thì ông biết phản ứng được lại. Nhưng mà cái người hôm đó mình sợ là nếu như cái người vô hại đạo, phá đạo thì biết. Ông tự phá ổng chứ không phá đạo đâu, có phá đạo không, đạo không có phá nổi. Nếu mà đạo giải thoát Đức Phật ổng phá nổi thì ông này chắc cũng hụt dạng ba đầu sáu tay. Cho nên tôi giải thích tại sao mà mình là cái người có giới, mình là cái người có xuất gia, mình là người có thiền định, mà gặp những người không có giới, không có xuất gia, không có thiền định thì mình cũng phải im lặng, mình không có chê, không có chê. Ngậm ngùi thương tiếc cho người đó, chứ không có chê. Mình chê ai? Mình chê sau lưng họ thì tâm mình cũng thiện não. Mình chê trước mặt họ thì họ xin mình tiếng quyết. Đó. Thế là phần tu là quý càng tu nữa. Mình sống như vậy thì thấy là an vui, an lạc, không sợ. Tôi gặp, chúng tôi gặp mấy người Phật tử. Nó chùa Phật Sơn này mấy chương cũng quậy. Thế là con nữ được cũng quậy này kia là thôi. Này kia mọi người nói hộ. Để xin đi chỗ khác cúng, đi cúng nữa. Mình cúng đây, ở đây chỗ mình cúng. Cúng vô đây nó mệt lắm, đi chỗ khác cúng. Mà cái đồ tử đó nó dọn dọn thôi. Mà hãy cúng đây cũng còn có lý. Dọn dọn thấy chỗ khác, ở chỗ khác. Ở đây 100 người mà 90 người nó quậy cũng còn 10 người còn có tu. Phải không? Còn mấy chùa khác hai ba người, bảy người thì ba người nó quậy, mà chùa có ba người thì cái gì cũng hết, không có. Còn đây thì chắc là 100 người trong 90 người quậy thì cũng còn 10 người có tu. Vì đồng ý giờ hàng cũng thể giờ bể còn cái cách. Thấy không? Thấy mình vừa đi kinh hành cũng ngon lành đấy, ngồi thì cũng ngon lành, cũng mặc dù là ngồi ở ẻo lưng nhưng cũng ngon, cũng còn ngon. Dù ngồi cũng ẻo lưng lắm nhưng mà cũng còn không. Chứ không ta nằm xuống lơ đó ta mà nằm xuống lơ, ta ngồi ta bật, ta bật tivi, ta coi trên tàu gì ngồi chi. Chúng tôi nói thêm vậy để gì thế. Tất cả những cái suy nghĩ của mình, những cái hành động của mình, những cái việc làm mình, nó cứ dựa theo lời dạy Đức Phật mới đúng. Tự nhiên dựa theo cái suy nghĩ mấy chục năm nay của mình á thì những cái sai. Nó gặp bằng tôi, gặp quý, đúng không? để nó loạn sao? Trừ mình chưa trừ nó, nó lo trừ trước rồi, sao trừ nó hối? Mà đức tâm quỷ thần kinh đặt vào cái tu, một quỷ cái tu, mình tu của mình mình mới trừ. Mình trừ nó vào cái tu của mình chứ phải trừ nó vào cái sân si của mình. Chắc chắn là mình chứ lộn không nổi, mình đã lộn nó chắc mình quánh không nổi. Rồi mình cũng không có ác bằng nó được, mình cũng không gọi là mưu mẹo mà hơn nó, mình không có thích âm mưu như quỷ âm mưu được. Mà khi nó đã là quỷ rồi thì nào cái âm mưu nó dữ dội. Còn mình là người tu, mình nó có tính toán dữ vậy. Nhưng trong trường hợp đó mình phải theo lời dạy Đức Phật. Mà khi mình theo lời dạy Đức Phật đó, thì tự nhiên cái đầu tiên này sẽ rất là tâm đắc ở chỗ này, là không được khen mình chê người, giàu cho người đáng bị chê mà cũng không được chê cái người đáng bị chê, đáng bị nguyền rủa chứ nó không xứng gì. Vô tôi ví dụ mượn đạo tạo đời đó là mà đội lớp của nhà tu được kia, cái ngại gì, nghĩ cũng người đáng chê, đáng quả trách. Nhưng mà trong đoạn kinh này Đức Phật thì cũng không được cho phép mình chê. Thì khi kia họ thì mình chê tâm gì, khi mình tiền não với họ thì tiền não là tâm gì, thì nó mình thấy này. Rồi khi mình gọi là mình chuyển vô cái đạo lên, cái chánh pháp lên, chuyển vô cái chánh niệm lên, chuyển vô cái thiền hành lên, chuyển vô cái ngồi thiền lên, thì tự nhiên dần dần thì sẽ cảm hóa được những người. Thế nó một người làm tốt có bọn được nhờ vậy. Nếu mình một mình lại ráng tu tập, ráng để là ngồi thiền, ráng đi thiền hành, thì những người khác được nhờ. Cái gọi là cái bản chất của bài kinh này, cái cốt lõi bài kinh này mà chúng tôi muốn chuyển truyền tải đến quý vị là vậy, muốn chuyển tải đến quý vị là ý rồi. Trong bất cứ trường hợp nào thì chúng ta cũng phải là người tu, gặp cái cảnh bất bình như vậy, gặp cái cảnh gọi là kiến nghĩa bất di vô giả mà lâm nguy bất cứu mạng anh hùng như vậy, thì mình cũng phải tu. Rồi từ từ mình suy nghĩ như vậy, làm vậy cho nên nó xúc phạm đấy để Phật pháp, để xúc phạm đến chùa chiền, đúng không? Thì nghĩ vậy không, nghĩ cái suy nghĩ mình không đúng, nghĩ sai mình cũng đúng. Mình có làm bảo vệ hết sức, bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái đạo hay là bảo vệ cái túi tiền, hay là bảo vệ cái danh phù du của cái ngôi chùa của mình, hay là danh phù du của cái tên tuổi của mình? Mình phải nói rằng là bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái đạo thì phải giữ chánh niệm. Bởi vì cái đạo thì giữ từ bi xã, bởi vì cái đạo thì giữ trí tuệ, vì trí tuệ là chánh kiến, bởi vì cái đạo là chánh niệm, tức là chánh niệm là một trong hai bát chánh đạo. Còn bảo vệ cái chùa nó là ca. Thế này như quý vị đến đây, chúng tôi xin hỏi quý vị, quý vị đến đây quý vị đi tìm cái gì? Tìm cái chùa Bích Sơn, tìm ông sư phụ, hay là tìm đạo? Phải xác định cho rõ. Khi chúng ta đến đây, để tìm đạo, gọi là mượn gió bẻ măng, mượn chùa này, mượn cho thầy ở đây để mà giúp cho mình, để mình đưa cái đạo quả. Chứ không phải mình lên đây mình tìm cái ông thầy này, cũng phải tìm cái chùa này. Đó, ý này chúng tôi nhắc tới cái chùa là nhiều lần là như vậy. Khi mà chúng ta đến đây nhớ, chúng ta đến đây chúng ta đi tìm đạo, cho nên mình không có bất mãn đạo, mình không bất mãn đạo pháp. Có nhiều người lúc đầu đến kia đến đây một cái tâm trạng là đi tìm cái chùa Bích Sơn, đi tìm cái ông thầy trụ trì này, làm cái nơi nương nhờ cho mình, nghĩ giờ là sao không được, mà mình tìm cái đạo, tìm cái đạo quả. Và cái chùa Bích Sơn hoặc ông thầy ở đây chỉ là cái người lấy đò thôi, giống như những người đó, hoặc là cái quán trọ, chứ không phải là cái nơi mình tìm đó. Và như vậy không phải cái chỗ mình tìm đó thì mình không có gì bất mãn nữa. Mà cái đạo mình tìm đó là tìm cái đạo, cho nếu mình chúng ta khởi lên cái tâm bất mãn là sai. Nếu gì đến đây rồi cuối cùng bất mãn đi về, cái chùa này tu hành cái gì không ra ô ra bài rồi bất mãn đi về sai. Thì chính mình là đi tìm đạo chứ không phải đi tìm cái ông thầy ông sư đó. Còn cái chỗ đầu tiên là Đức Phật, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Nó là ba cái bóng mát mà mình phải đi tìm, mình phải đưa nhờ. chứ không phải mình đi tiền, đi đến đây, đi đến để tiền Phúc Sơn, đến ông sư cụ thể nào Phúc Sơn cũng được. Cho nên chúng ta đi tiền đạo chứ không phải chúng ta đi tiền cái chùa. Chúng ta không phải đi tiền cái ông thầy cũng có. Chúng ta muốn tiền sư phụ, sư phụ của mình là Đức Phật, ông thầy của mình. Tên mình đọc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là Đức Phật là bổn sư của tôi, là thầy của tôi, là sư phụ của tôi. Bổn sư là bổn là mình, là sư của mình, là thầy của mình. Mình giáo pháp là thầy của mình, là mình nương nhờ của mình, tăng già cũng là thầy của mình. Cho nên mình bắt mãn ai. Chúng tôi cũng nói thêm một ý nữa, mình đang số mình ở đây, mình chạm phải một cái sự thật rồi mình bất mãn, rồi mình phát biểu lung tinh, rồi xúc phạm đến Phật pháp, vô tình xúc phạm. Cái người mà có thể chúng ta bất mãn con chùa cụ thể đó, ông sư cụ thể đó, mà chúng ta không thể nào bất mãn Đức Phật, giáo pháp và tăng già. Cái người mất cái niềm tin với Đức Phật, giáo pháp, tăng già này, người này hết sài, hết chỗ sài. Mà giáo pháp là gì đây? Hồi nãy chúng tôi trình bày đây một đoạn kinh tịnh tụng pháp, dạy chúng ta không được quyền chê người khác, dầu các đáng bị chê, xứng đáng bị chê, nhưng mà chúng ta cũng được chê người khác. Người này người xuất gia mà không xuất gia, người này là thọ giới mà không giữ giới, người này đến ở chùa mà không tu thiền, mình chê với chứ, đáng chê, vô làm chi mà không tu, đáng chê. Nhưng mà trong đoạn kinh này cũng còn chê. Bởi khi mình chê mình tự khen mình đâu, mình phải cao hơn người ta mình mới chê người ta được. Còn nếu mà mình bằng người ta thì mình lấy cái cách mình chê người ta, thẩm quyền ở đâu để mình chê người khác? Cái gì? Nếu mình lên tiếng mình chê người khác, có nghĩa là mình cho rằng mình cao hơn người khác rồi, mình mới chê người khác. Nhưng mà trong trường hợp đó thì đoạn kinh này Đức Phật dạy cũng không được chê. Mà nếu trường hợp mà mình cũng như người khác thì mình sao mình chê được, mình lấy cái gì mình chê họ? Cho nên chúng tôi thấy có nhiều người, nhiều vị sư, nhiều phật tử, nhiều cư sĩ là mình chê đủ hết, chê riết, chê tới luôn, rồi chê tới hết. Nhưng mà điều khác cái gì đó thì gì đó cũng không có gì hết. Điều tra sau học á, gọi là điều tra sau học thì nghiên cứu kỹ là cái này cũng có một thời thiền lắm, cũng có thời tinh hành nào giống như mấy mà tôi nữ già của sơn đó. Rồi cũng không phải mỗi ngày được nghe thời pháp, nghe thời kinh, đúng là tính nhanh tính tài. Nhưng mà ở cái chê bãi này bãi kia nọ, chứ nếu mà trong trường hợp mình không phải là mình cũng như người ta, không chê ta được, mình đánh cái gì đừng chê. Thế chúng tôi nói một câu ca dao mà quý vị nghe nhớ: bầu ơi thương lấy cái cùng tuy hành khác giống như một vàng. Mình cũng bầu quý người ta, mình đi chê bầu quý. Mà thậm chí mình không phải bầu quý, mình hơn bầu quý nữa đó, thì mình cũng không được chê với dựa tự tin này, thì cũng được chê. Vậy là ông tôn đắc bà tôi và đắc ai tôn đắc bất tôn là vậy. Còn nếu mình có cái tâm, có cái thiện chí, có cái thiện tâm, mình muốn làm cho nó đẹp, tốt, tạo đẹp trời, mình muốn làm cho nó được là có một cái sự an lạc cho nhiều người, sự tốt đẹp cho nhiều người, thì chiếc bản thân mỗi người tu tập. Giờ ngồi thiền mới đến, giờ để chúng ta phải có mặt, giờ nghe pháp phải có. Bây giờ giờ này không có giờ nào hết, mình đi nói, mình này nói chuyện, mình lấy tư cách thẩm quyền nào để nói, đúng. Mình muốn dạy thì giờ nào cũng có, nhất là cái giờ ta quy định mình phải có mặt. Ở đây chúng tôi cũng phải nói lên tháng 2, nhưng mà để mình điều chỉnh cho cái gì, khi nào quý vị muốn chê ai thì nhớ là kinh này, chứ không phải nhớ sự tránh, nhớ điều đó, nhớ là kinh này. Trong lời kinh này Đức Phật không cho mình chê. Và ý kiến tôi đóng góp thêm là nếu mà muốn cải thiện cái môi trường nó chưa có thành tốt, thì xin quy mỗi người chúng ta hãy tự học được. Và cụ thể là chúng ta đang sống trong một cái thiền viện, nhất là trong khu vực thiền viện, đang có cốc ở đây, hoặc đang giảng lại ở đây, hoặc đang nên là sống ở đây, đang tu ở đây, thì phải thể hiện cái sự tu tập đó để cho mình, cho đó là cái thiện chí của mình cao nhất trong đạo pháp, để bảo vệ đạo pháp. Thích ba cái từ tứ vị xứ, đây tức là biết chứ là cái chỗ. Như vậy tứ niệm xứ tức là biết bốn cái chỗ, ghi nhận bốn cái chỗ, để ý tới bốn chỗ, quan tâm tới bốn chỗ, theo dõi bốn chỗ, quan sát bốn chỗ. Thì tứ niệm xứ chúng ta đang tu tập tại thiền viện Phước Sơn là hành trì theo tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ không phải đi nằm ngồi, tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm pháp, chánh niệm hay là ghi nhận hay là biết trong bốn quan nghi gì đến nằm ngồi, chứ không phải chỉ có quan nghi ngồi. Vậy tứ niệm xứ là tứ là bốn, niệm là biết, tứ là cái chỗ cái nơi, và xứ được dịch như là một cái đề mục hay cái đối tượng. Như vậy bài pháp hôm nay chúng tôi sẽ giải thích ba cái từ thế nào là tứ niệm xứ, và chúng ta đang tu tập về pháp môn tứ niệm xứ thì phải biết cho rõ ràng để mà hành trì cho đúng. Quý vị ở trong tiếng Bali gọi là chát tú, sát tí bát hà ná, sát tí là niệm, bát hà ná là cái chỗ, cái nơi là cái chỗ hay là cái đề mục. Như vậy mình có tất cả là bốn cái chỗ, bốn cái nơi mà mình phải quan tâm tới, phải để ý tới, phải chú tâm tới, phải quan sát, phải theo dõi, phải ghi nhận, phải biết. Đó là thân, cái chỗ gọi là thân. Đó là thọ, đó là tâm, đó là pháp. Vậy chúng ta niệm hay là niệm đây là biết hay là ghi nhận, và chính là cái sự biết. Biết bởi vì niệm là một cái loại tâm sở hay là sở hữu tâm, hay là một loại cảm thấy tâm lý cùng đi chung với tâm. Thì tâm dương biết cái gì, tâm sở biết cái đó. Tâm sở chính là chánh niệm, cũng là tâm sở. Như vậy niệm tức là biết. Cái nghĩa của cái niệm xứ thì niệm tức là biết, hay là sự chú tâm, hay là sự ghi nhận, hay là sự quan sát, hay là sự theo dõi, hay là sự để ý. Như vậy chúng ta phải để ý tới cái thân, để ý tới cái thọ, để ý tới cái tâm, để ý tới cái pháp, hay là biết, ghi nhận, theo dõi, quan sát về cái thân, về cái thọ, về cái tâm, về cái pháp. Đó là bốn, gọi là tứ niệm xứ gì đó là bốn cái chỗ, hay là bốn cái đề mục, bốn cái nơi mà chúng ta phải niệm. Như vậy niệm thân, niệm thân tức là niệm nó thuộc về tâm, mà thân nó thuộc về thân. Niệm thân tức là biết về cái thân, ghi nhận về cái thân, quan sát về cái thân, theo dõi cái thân, cái thân để ý cái thân. Và trong niệm thân đó, thì mình nói chung chung niệm thân, nhưng mà phải cụ thể ra niệm thân là niệm cái gì. Thứ nhất là niệm hơi thở. Hơi thở thuộc niệm thân, cho nên gọi là biết về cái hơi thở, chú ý về cái hơi thở, quan sát cái hơi thở, theo dõi hơi thở, vân vân. Cho nên hãy mình theo dõi hơi thở, mình chú ý hơi thở, tức là có niệm. Mà niệm này thuộc niệm thân. Do đó mà thường mình ngồi ấy, thì mình niệm thân, niệm hơi thở. Thì chính của khi ngồi là niệm hơi thở, tức là niệm thân. Và cái chính của khi đi kinh hành cũng là niệm thân, đó là niệm đi, đứng, nằm, ngồi. Nhà cái gì chúng ta phải rõ ràng ra, để biết mà hành trì, và biết rằng mình không hành trì như thế nào. Như thế nào là mình không hành trì, như thế nào là mình hành trì, như thế nào là mình có niệm, như thế nào là không có niệm, như thế nào là có tu và như thế nào là không có tu. Mặc dù thân mình thân mình tu, thân mình xuất gia, nhưng mà tâm mà không xuất gia, không có chánh niệm. Như vậy niệm thân tức là biết về cái thân, ghi nhận được cái thân, theo dõi cái thân, quan sát cái thân. Và cái niệm đây là biết, mà biết trong hiện tại gọi là niệm. Cái đặc điểm của niệm là biết, mà biết trong hiện tại. Như vậy chúng ta có cái hơi thở trong hiện tại, chúng ta biết cái hơi thở trong hiện tại gọi là niệm. Vậy chúng ta có luôn luôn chúng ta có thở, luôn luôn chúng ta mọi lúc mọi nơi, ở đâu, chỗ nào, khi nào, lúc nào chúng ta cũng có thở. Và chúng ta có thể đặt cái niệm trên cái hơi thở đó, tức là biết cái hơi thở đó. Như người tu người tu nói khác nhau chứ, đó khác nhau là khi anh thở có niệm hay không, và khi thở không có niệm là không có tu, mà khi thở có niệm là có tu. Mặc dù hình thức mình là tu, mình là hòa thượng, mình là thượng tọa, mình là đại đức, mình là sư cô, mình là tu nữ, đúng không? Nhưng rõ ràng không có tu, vì mình không đặt niệm vào cái hơi thở, không đặt niệm vào bốn chỗ này: thân, họ, tâm, pháp. Mà cụ thể là thân mình không có đặt cái chánh niệm vào cái hơi thở thì nó cũng có tu. Phải để ý cho tôi xíu, mình phải rõ ràng cái đó. Không có mình, không có ta, không có tôi, chỉ có chánh niệm và không chánh niệm. Và chúng ta không chánh niệm thì lúc đó chúng ta tâm tu tập không có. Tâm tập không có thì thân tu tập cũng càng không có. Mặc dù cái thân mình có, cái thân mình đây là có hình thức tu, nhưng mà cái tâm không có tu. Cho nên thành ra mình tưởng mình tu, nhưng cuối cùng mình không có tu, vì mình không có đặt cái chánh niệm vào trong cái hơi thở. Hôm nay chúng tôi đi giải thích ba cái từ tứ niệm xứ. Thì khóa thiền chúng ta là khóa thiền tứ niệm xứ. Như vậy thưa quý vị, tứ là bốn, thân là một, họ là hai, tâm là ba, pháp là bốn. Và chúng tôi đang dừng ở chỗ thân. Tứ niệm xứ thì có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, tức là biết cái thân, biết cái thọ, biết cái tâm, biết cái pháp. Hay là quan sát theo dõi cái thân, quan sát theo dõi cái thọ, quan sát theo dõi cái tâm, pháp. Hay là chú ý về cái thân, chú ý về cái thọ, chú ý về cái tâm, chú ý về cái pháp. Về cái thân không, về hơi thở, chúng ta phải chú ý mà. Rõ ràng là chúng ta cũng chú ý. Thỉnh thoảng chúng ta mới có chú ý. Và trong cái thời thiền chúng ta mới có chú ý. Nhưng mà chúng ta mới chú ý một chút thì phóng tâm nó đã đến rồi. Cho nên thành ra trong thời ngồi thiền một tiếng hồ, nhưng mà cái sự chú ý về hơi thở cũng không còn nhiều. Là niệm thân ca gia nó phát si, niệm thân và cụ thể đây là niệm hơi thở, là biết về cái hơi thở, ghi nhận về cái hơi thở, theo dõi hơi thở, quan sát hơi thở, đi thở vô thở ra. Trong khi Đức Phật là đi thở vô biết, đi thở ra biết, đi thở vô dài biết, đi thở ra dài biết, đi thở vô ngắn biết, đi thở ra ngắn biết. Khi hơi thở được an tịnh mà thở vô biết, khi hơi thở an tịnh thở ra biết, vân vân. Vì nào mà còn nghi ngờ thắc mắc gì thì tập cái bài kinh tứ niệm xứ thì sẽ rất rõ Đức Phật dạy niệm hơi thở như thế nào. Và thưa quý vị, ở trong bài kinh tứ niệm xứ là hàng mấy trăm chữ, mấy trăm chữ nó trùng nhau, đó là động từ biết. Bát cha na na tí biết asasanto khi thở vô asasami khi bát cha na tí biết rằng đang thở vô. Bát sa sanh tô khi thở ra, bát sa sa ni tí bát cha na tí biết rằng đang thở ra. Đi gần qua át sa sanh tô khi thở vô dài, đi gần át sa sa ni tí bát cha na tí biết rằng đang thở vô. Đi gần qua bát sa sanh tô khi thở ra dài, đi gần bát sa ni tí bát cha na tí biết rằng tôi thở ra. Vậy thì xuyên suốt này cái động từ bát cha na tí, bát cha na tí, bát cha na tí là biết. Vậy niệm rất là biết. Tại vì anh ấy dịch tu nô. Như vậy thì biết. Thì chính là cái gì? Biết tức là chánh niệm. Và khi chánh niệm mà đủ thì trí tuệ nó sanh. Thì mình có câu là tí có thiền, có niệm thì trí tuệ sanh. Không thiền trí tuệ gì. người có thiền có thể nhất định gần niết bàn. Mà chứ niệm này tức là tiết ba trà hà tiết, niệm sa tiết, sa tiết ý tiết ba trà hà tiết, tức là niệm tức là biết. Quý vị, như vậy quý vị rõ ràng niệm tức là biết, mà biết mình biết tức là theo nó, biết nó, chú tâm tới nó, quan sát nó, để ý tới nó. Như vậy thì cái hơi thở mình có, nhưng mình không để ý tới nó, không chú tâm tới nó, không quan sát nó thì mình có chánh niệm, và cụ thể niệm thân không có. À, mà cái nhiệm vụ mình ở đây lên đây phải ngồi, không phải để đạt được cái gì đó, mà chỉ làm cái công việc nhất là biết cái hơi thở. Mà tại sao mình ở nhà mình không làm được, ở góc mình không làm được, tại mình cứ bận, có cái mình lo mình dọn, mình quét, mình lo mình làm này làm kia, chứ mình không chú ý cái hơi thở. Nhờ Đức Phật tham thiền về số tức quan, ngồi trên bồ đoàn giữa cũng thấy bồ đề biến báo và đã thắng toàn bộ ma dương mà thành Phật chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì Đức Phật ngài chú tâm về hơi thở mà thành Phật. Đương nhiên những cái khác thì chúng ta cũng phải tu, đi đứng nằm ngồi hoặc là những thầy khác, nhưng mà cuối cùng mình thấy cái bài kinh đó công bố là Đức Phật đắc đạo với bồ đề là do chánh niệm trên hơi thở. Thì cái gì mình suy nghĩ thì đúng thông kinh, mình giữa thông kinh mình suy nghĩ thì đúng, còn mình suy nghĩ theo ý của mình thì sai. Có nhiều khi mình nói bây giờ tôi tu cái gì cũng được miễn chứ không đâu cần gì phải niệm hơi thở, nhưng mà Đức Phật này đắc đạo do mình niệm hơi thở. Cái phần thứ nhất là niệm thân, niệm thân, và trong phần thứ nhất của niệm thân là niệm hơi thở. Thì đây thêm niệm thân niệm thọ là pháp trong mình kinh niệm xứ, thì nói niệm thân trước, rồi tới niệm thọ, rồi tới niệm tâm, rồi tới niệm pháp. Nhưng mà trong phần niệm thân thì nói niệm hơi thở trước, nó cũng có cái hay. Và trong lịch sử Đức Phật thì Đức Phật tất đạo cũng là niệm niệm hơi thở, cho nên mình không thể bỏ hơi thở. Hơi thở rất là dễ thương, hơi thở rất là thân thiết với mình, hơi thở là cái người mà mình không thể bỏ được. Và chúng ta lên đây mục đích lên đây để ý cái hơi thở thì thôi, chứ không phải lên đây để được đắc cái gì chỉ biết cái hơi thở. Và khi biết được cái hơi thở một cách liên tục không gián đoạn thì nhiều cái điều kỳ diệu phát sinh cho chúng ta. Khi chúng ta ngồi là niệm hơi thở, chúng ta đứng là niệm hơi thở, chúng ta chỉ cái gì là đứng niệm đứng ba lần, xong làm gì niệm hơi thở. Có khi ta nằm chúng ta niệm hơi thở. Như mấy lần này tránh như vậy hướng dẫn cho cô hay năng là khi mà nào nằm cũng phải niệm hơi thở, thì ngồi cũng niệm hơi thở, khi đứng cũng niệm hơi thở, qua chúng tôi cũng chỉ gì là niệm hơi thở, khi nằm cũng niệm hơi thở, khi đi thì không, khi đi thì nó cái thân chuyển động, cho nên là chú tâm vào cái đi là nó rõ, cảnh nó rõ ràng. Và khi là chú tâm hơi thở rồi á thì tự nhiên á là chúng ta không có chú tâm đến cái khác. Khi mình để ý tới cái này thì đâu có để ý tới cái khác. Mà khi mình không để ý cái này thì mình tự nhiên phải đi cái khác. Đó là điều kỳ diệu thứ nhất. Khi thắp ngọn đèn lên thì bóng to, ánh sáng nó sáng lên, bóng to nó tàn đi mất. Và khi chúng ta chú ý vào hơi thở thì chúng ta không có nhàn rỗi, không có lãnh đen để mà chú ý cái khác. Còn nếu mà mình không chú ý hơi thở thì tự nhiên rảnh, chú ý chuyện này, chú ý chuyện kia, chú ý người này, chú ý người kia, chú ý việc này, chú ý việc kia. Còn khi mà lo mà chú tâm về hơi thở rồi thì không có rảnh một chuyện khác. Và khi mình mê thì chú tâm về sự hơi thở rồi, hay mình nói một cách nôm na là mình nên mê về hơi thở rồi thì mình không có mê cái khác. Thưa quý vị, trong bài kinh cái điểm xứ Đức Phật như vậy, có hơi thở đây vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, vì ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời này. Các tỳ kheo, như vậy gọi là vị tỳ kheo sống quán thân tinh thân. Có hơi thở đây vì an trú chánh niệm trong hơi thở, có hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm để không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời, không có nương tựa cái khác, không chấp trước cái khác, mà chỉ chú tâm về hơi thở. Mà cái hơi thở mình chúng ta không có, đó là điều may mắn. May mắn là chúng ta còn thở. Chứ gì khi mà chúng ta hết thở rồi thì muốn chú ý cũng được, muốn chú tâm cũng được. Nếu mà cái hơi mà chúng ta còn khỏe, cái thân nó không có đau nhiều, mà chúng ta chú tâm về hơi thở, chú ý hơi thở được, chứ khi mà cái thân nó đau quá đau thì cái mình chú ý hơi thở nó cũng khó khăn lắm. Thì trong các đề mục á, thì thưa quý vị, chúng tôi thấy cái đề mục hơi thở nó rõ ràng, mà nó cũng dễ. Đi đứng cũng được, đi ngồi cũng được, đi nằm cũng được, đi dựa cũng được, mà ở đâu lúc nào cũng có thể chú tâm được. Thì niệm thân tức là niệm hơi thở, cụ thể niệm hơi thở. Có một điều kỳ diệu nữa là khi chúng ta niệm hơi thở đó, như vậy á, thì tự động nó sẽ điều chỉnh. Khi mình hơi thở mình niệm thường thường thuộc một cách tốt rồi đó, thì hơi thở tự động nó điều chỉnh, tự động nó điều chỉnh. Chứ bây giờ mình không nên tự điều chỉnh, không, mình không có tác ý điều chỉnh hơi thở. Mà khi hơi thở nó đã được thở một cách tốt rồi đó, thở vô thở ra tốt rồi á, thì tự động cái hơi thở nó tự điều chỉnh. Cho nên quý vị cứ lo, nhiều khi chúng ta lo chúng ta phải tự điều chỉnh thôi, là phải thở thế nào, thế nào cũng vâng. Và cái hơi thở đó cái hơi thở thưa quý vị, muốn có cái hơi thở tốt trong khi ngồi á, thì tất cả những cái hơi thở mà bình thường khi đứng, khi nằm và khi ngồi bình thường, chúng ta phải chú tâm hơi thở. Để khi chúng ta có một cái thời thiền hơi thở đó, thì hơi thở nó rất tốt. Đó là nó không chỉ bằng kỹ thuật. Còn bây giờ bình thường chúng ta không chú tâm cái hơi thở, rồi chúng ta lăn sang chuyện này, lăn sang chuyện khác, bận lộn chuyện này, bận lộn chuyện khác, thì cứ như là vô ngồi đó, thì cái hơi thở nó cũng bắt đầu từ đầu, mà nó bắt đầu đề ba. Còn khi bình thường ở ngoài chúng ta có bắt đầu đá đề ba rồi á, thì bắt đầu vô ngồi á, sen chạy tốt. Đó, đó là kinh nghiệm chúng tôi cũng thấy là nếu mình chú ý cái hơi thở trước đó được nhiều, thì trong một thời thì chúng ta cái hơi thở nó rất là tốt. Còn nếu như mà trước đó chúng ta không có chú tâm hơi thở, thì vô ngồi thiền thở rất là nó giống như bắt đầu từ đầu lại, bắt đầu đề ba, bắt đầu đạp, bắt đầu gọi là đề, bắt đầu đạp, thì bắt đầu vô, bắt đầu mình bắt đầu đề, bắt đầu đạp, thì mất gì hơn đâu. Trước đó chúng ta đã chú tâm hơi thở rồi, chúng ta đã cho cái sự bắt đầu chuyển động hơi thở, bắt đầu đã đề ba rồi, thì khi bắt đầu vô ngồi thì tự nhiên nó cũng như là một chặng tiếp theo của cái điểm hơi thở. Còn bây giờ chúng ta không niệm hơi thở trước, mà chúng ta mới vô ngồi cái chúng ta mới niệm, thì đó là cái chặng ban đầu. Có một cái điều may mắn là chúng ta có cái hơi thở, đang có cái hơi thở. Điều lớn thứ hai là chúng ta đang có cái môi trường để niệm hơi thở. Quý vị rời khỏi góc ra đây đứng và gần giữa hành lang, chú tâm hơi thở, không chú tâm được gì hết, có hơi thở đây vậy an trú chánh niệm như vậy, an trú chánh niệm trong cái hơi thở. Chứ nhiều khi hơi thở nó tốt thì tự nhiên mình phải bận rộn đến tóc, ở nhà bận rộn nhà, ở tóc bận rộn tóc, ở cơ quan bận rộn cơ quan, chúng ta không có cái đặt cái niệm vào cái hơi thở được. Và cái ý cuối cùng mà chúng tôi muốn nói trong bài pháp sáng nay là gì? Cái hơi thở chuyển động thế nào thì cái tâm phải bám vào nó như thế đó, chứ không được xa liền. Giống như một người giữ em, giữ đứa em mà nó mới một vài ba tháng, ba bốn tháng, năm sáu tháng, thì cái đứa bé đó nó lăn, nó ngửa, nó nằm ngửa, nó lăn, nó bò tới bò lui là cái người giữ em đó phải thấy theo dõi lên đứa bé, chứ không có rời xa nó được. Lúc mà rời xa nó thì có thể nó bị té, có thể nó thế này thế khác. Hay là cũng giống như cái người mà nhắc đêm thì cái tâm tư lúc nào cũng để ý tới cái chỗ mình nhắc, để ý tới cái nhà mình nhắc, chứ không được buông lơi. Ví dụ mấy người cảnh sát giao thông ở ngoài đường mà họ gác, họ không cho những người mà vi phạm được giao thông, rồi nếu mà họ lơ là thì xe phải chạy hợp pháp, có thể họ không đội mũ bảo hiểm, có thể họ vượt đèn đỏ và tai nạn có thể xảy ra. Khi mình chú ý vào hơi thở một cách liên tục như vậy đó, thì nó không có cái chuyện nào phát sinh, nó không có chuyện sự cố phát sinh. Còn nếu mình buông lúc nào thì lúc đó thì cảm nổi lên liền. Tại sao mình phải chú ý thở? Ý cuối cùng là tại sao mình phải chú ý thở? Vì mình muốn dẹp cái phiền não, mình muốn thương mình. Bởi vì thương mình tu tập là khôn, thương mình phóng dật tự cho lấy mình. Tại sao mình chú ý thở? Tại vì mình không muốn cho những cái phiền não nó có chỗ thở để nó sanh. Vì mình buông lỏng hơi thở ra thì phiền não nó xâm nhập rồi. Và cái tâm này nó phải gắn với cái thân, cái thân chuyển động như thế nào thì cái tâm phải gắn vào đó. Nó không có lơi lỏng được, không có buông lơi. Không buông lơi của cái tâm, cái lực tâm chánh niệm với cái thân chuyển động, đó là cái thở. Thì chúng tôi sáng hôm nay xin được trình bày một ít ý kiến về vấn đề tính niệm xứ. Những cái buổi sáng khác thì chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích thêm về ba cái từ tứ niệm xứ cho quý vị hiểu thêm và khi mình hành trì nó rõ ràng. Còn trong cái phần chi tiết, trong cái phần sâu xa thì xin quý vị mỗi người tự tu độ, tự tu, tự biết. Và có thể những cái pháp nào phát sanh thì quý vị có thể liên hệ với những cái vị mà ở đây có cái điều kiện tu tập kinh nghiệm nhiều để quý vị trao đổi thêm và xin ý kiến và để mà tiếp tục cái con đường tu tập của mình. Còn những cái bài pháp mà chúng tôi trình bày nó mang tính chất như là cái phương pháp, hay là nó mang tính rõ ràng minh bạch để cho quý vị biết thế nào là chánh niệm và niệm cái gì là đúng, niệm cái gì không đúng. Còn đi vào mà cụ thể chi tiết thì cũng có những vị niệm tốt, rất tốt, và có những pháp lạ phát sanh thì quý vị phải liên hệ đến các vị có thẩm quyền hơn, hoặc là các vị có kinh nghiệm mà chi tiết để các vị đó người ta có thể giúp cho quý vị vượt qua cái chặng đường mà quý vị đang tu tập. Và trong những người mình hỏi có thể là bạn đạo, có thể là vị sư, có thể là tu nữ, có thể là cư sĩ, không nhất thiết là một vị sư, cũng nhất thiết là một tu nữ, cũng nhất thiết là một cư sĩ. Mình thấy gì đó mình có, mình biết gì đó có tu, có đi trải qua một cái chặng đường tốt thì mình có thể tự đích thân liên hệ cá nhân với gì đó để xin ý kiến trao đổi thêm, và những gì đó họ sẽ giúp cho mình giống như cái người đi trước mà chỉ người đi sau. Vì ở đây chúng ta không có một vị thiền sư chính thức có thẩm quyền tuyệt đối để mà lãnh đạo cái thiền viện này, do đó chúng ta chỉ là cái người cùng tu tập với nhau. Và người đi trước biết chút ít thì chỉ người đi sau. Xin thông báo cho quý vị biết cái trường hợp như vậy. Và chúng tôi xin được chấm dứt cái bài thuyết pháp sáng hôm nay. Tiếp tục là tu tập hành thiền, trì giới hành thiền và có chứng thiền cũng như chứng đạo chứng quả vân vân. Thì hạng người thứ nhất là người xuất gia, nhưng mà khi xuất gia thì bắt đầu có sự cung kính cúng dường, do đó bị mê say tham đắm. Thì những người này ví như là cành lá của cây chứ chưa đạt được. Này tiếp tục tu tập thành tựu giới hạnh, và thành tựu giới hạnh người ấy được sự cung kính tôn trọng. Và khi thấy được cung kính tôn trọng thì vị này khen mình chê người và có tâm phóng dật. Ví như người đi tìm đầu lỡ cây mà chỉ đem về cái vỏ bên ngoài. Hạng người thứ ba là người sau khi thành tựu giới tu tập thiền định